mà là danh hiệu, còn được gọi là hỏa chính, chức quan trông coi việc lửa thời thượng cổ. Cũng có người nói đó là giới tử thôi, trung quân ái quốc. Xưa kia vì cứu mẹ trong biển lửa mà thiệt mạng. Còn có người quả quyết nói hỏa thần chính là Na Cha Tam Thái Tử, bởi tượng trong miếu mặc kim khôi kim giáp, ba đầu sáu tay, dưới lòng bàn chân là một đôi phong hỏa luân. Cho dù thế nào cũng đều nói được căn nguyên, có đạo lý riêng, không biết được đâu là nguồn gốc chính. Bất quá trong nhà dân chúng bình thường chẳng ai dám cung phụng hỏa thần ra, bởi đa số phòng ốc ngày xưa đều được làm bằng gỗ, sợ nhất gặp phải hỏa hoạn. Tục ngữ có câu hỏa thiêu đương nhật cùng, lửa cháy coi như tàn đời. Cho dù là kẻ có tiền cũng không chịu nổi lửa cháy một phen, chợp mặt hết thảy tan thành tro bụi. Trước giờ đa số người dân vẫn thờ cúng táo quân, thần tài, còn thần lửa thì chỉ biết cung kính từ xa. Vạn nhân xảy ra chuyện, tránh không kịp, trốn không xong, sao dám rước vào trong nhà. Thực ra, trong dân gian, các ngành nghề cung phụng hỏa thần cũng không ít. Làm pháo chỉ là một trong số đó, còn lại có thể kể đến nung gạch, rèn đúc, bán than, ủ rượu, vân vân. Phạm nước nhà dùng lửa kiếm cơm đều thuộc chữ hỏa, phải cầu hỏa thần ra phù hộ. Hỏa thần miếu mỗi nơi một khác, có lớn có nhỏ, phong tục khác biệt. Thần tượng cung phụng trong miếu cũng không giống nhau. Chúng ta không đề cập tới nơi khác, chỉ nói đến ngôi miếu hỏa thần tại cửa sông Tam Xóa. Miếu thờ không lớn nhưng cũng không kém phần trang nghiêm. Gạch đỏ ngói đỏ, xà lim cột trụ cùng màu đỏ, thoạt nhìn chẳng khác gì biển lửa. Trên bệ thờ chính giữa đại điện là một tựa thần ba đầu sáu tay, khuôn mặt đỏ au, đầu báo mắt rực lửa, môi tay nâng một âm dương hỏa, anh minh thần võ, oai phong lẫm liệt. Bên dưới là bốn tượng hỏa thú, một là phún hỏa long, toàn thân vảy vàng lấp lánh, mặt có màu trắng; hai là tị hỏa chư, mặt heo bằng đất nung màu xanh, thân mặc áo choàng đen, đầu đội mũ hình heo; ba là thực hỏa hầu, mõm chù tai vảnh, trông giống như khỉ, thân mặc hoàng bào; bốn là vi hỏa hồ, mặc áo bào võ tướng màu trắng, đầu đội mũ lão hồ. Dưới tòa hai vị hỏa đồng tử, một trái một phải, chia nhau cầm hỏa kiếm, hỏa xà. Trước cửa có tướng quân canh điện, phía sau là lão quân trông đèn. Tương truyền đồn cảnh sát hỏa thần miếu Lưu Hoành Thuận chính là vị thần trong ngôi miếu này hạ giới. Đơn giản cũng chỉ có hai tay hai chân, hai bả vai, một cái đầu, là hạng phàm phu tục tử, ăn ngũ cốc hoa màu. Một trường đồn cảnh sát có tài có đức gì, dựa vào đâu mà dám xưng hỏa thần. Hết hồi 1. Hồi 2. Theo cách nói của những người kể chuyện, Lưu Hoành Thuận chính là ruột của cuốn sách này. Đã là ruột sách thì đương nhiên phải có lời giới thiệu. Hãy nói về vẻ ngoài của anh ta. Trước tiên là vóc dáng, chiều cao chuẩn 1m85, cao hơn người một cái đầu, dài hơn người một cánh tay. Khi làm việc đều mặc cảnh phục, eo thắt đai lưng, chân quấn xà cạp, người thẳng, quần áo cũng phẳng, đỉnh thiên lập địa. Là nhìn khuôn mặt trắng trẻo khôi ngô, nhan nhụi không râu, mày kiếm mắt phượng, khí phách oai hùng. Vẫn nói mắt võ tướng đều là mắt tròn hay mắt báo, tuy nhiên không phải lúc nào cũng đúng. Ngàn người ngàn diện mạo, vạn ca nhân vạn bộ dáng, Lưu Hoành Thuận không giống bình thường. Đôi mắt vừa mảnh lại dài, thời xưa gọi là đơn phượng nhãn, tương tự Quan Nhị Gia. Hơn nữa vóc người anh ta cao ráo, lúc nào cũng phải cúi xuống nhìn, giống như xem thường người khác. Mũi thẳng miệng vuông, ánh mắt toát lên một luồng chính khí, đinh đạc oai phong. Đứng ngoài đường thực chẳng khác gì chim hạc giữa bầy gà. Đừng nói thiếu nữ, bà thím trẻ con, thậm chí đàn ông cũng thích ngắm nhìn. Dân chúng Thiên Tân Vệ đều biết Lưu Hoành Thuận là trưởng đồn cảnh sát Hỏa Thần Miếu, người bản xứ nói chuyện nhanh gọn dứt khoát, cho nên thường cắt bỏ nhiều từ. Cái này gọi là nuốt chữ. Ví như cửa hàng bách hóa nói thành bách hóa, đồn cảnh sát nói thành đồn. Đây là thói quen. Thực ra trước kia gọi là đồn cảnh sát Hỏa Thần Miếu, thời dân quốc đổi tên thành đồn cảnh sát, gọi tắt là đồn, trực thuộc Tổng cục Cảnh sát khu vực Nam Sông, thành Thiên Tân. Thời đó, binh hoang mã loạn, việc triển khai phân bố lực lượng an ninh địa phương rất quan trọng. Đội tuần cảnh, đội tuần sông, đội bảo an, hết thảy chừng hơn 5.000 người. Thời điểm ấy, khu vực Bạch Miếu, Thổ Thành còn có thổ phỉ tác loạn. Tất cả đều là những kẻ liều mạng, độc ác tàn nhẫn, lại có súng, chặn đường cướp của. Bắt cóc tống tiền không chừa chuyện nào. Cảnh sát thành Thiên Tân khi đó không chỉ giữ gìn trật tự trị an, mà còn phải thường xuyên ra ngoài diệt phỉ. Lưu Hoành Thuận diệt phỉ lập công, lên làm trưởng đồn cảnh sát Hỏa Thần Miếu. Có điều quyền lực không lớn, lương bổng ít ỏi, thuộc hạ chỉ có 2-3 người. Lúc ấy quy mô thành Thiên Tân đã lớn hơn trước vài lần. Toàn bộ xưởng pháo cạnh cửa sông Tam Xóa được rời đến ngoại ô phía tây, chỉ lưu lại tên địa danh Hỏa Thần Miếu, dần ra trở thành chỗ dung thân của những người làm nghề cu li khuân vác. Đồn cảnh sát Hỏa Thần Miếu nằm ở phía bắc cửa sông Tam Xóa. Hầu hết cư dân trong vùng đều là người nghèo, lao động cực khổ, cả đời quanh quẩn tại địa phương, kiếm ngày nào ăn ngày đó, nuôi bản thân còn khó, nói gì đến gánh vác gia đình. Nếu các khu khác sóng không yên, biển không lặng, tặc phỉ hoành hành, rừng núi có cướp, đồng bằng có trộm, thì nơi nghèo nàn này chẳng có nổi một vụ đại án. Nhà ai cũng không có thứ gì đáng giá, nhìn quanh vẹn vẹn chỉ có 4 bức tường, ngoài trừ mảnh ván kê thành giường, còn lại là bộ bàn ghế ọp ẹp. Lục khắp nhà không có lấy một vật lành lặn, đến chuột cũng chẳng thèm ghé thăm. Bẩn hàn như vậy, có thứ gì đáng để trộm, để cướp đây? Thế nên cảnh sát khu vực Hỏa Thần Miếu không có việc gì làm, sáng trình diện, chiều tan ca, cả ngày ăn no chờ chết, chẳng có thành tựu gì lớn. Nói một cách văn hoa thì chính là ba ba ngâm hũ muối, kẻ nhàn rỗi. Ấy vậy mà khi nhắc tới Lưu Hoành Thuận, già trẻ lớn bé thành Thiên Tân, không ai không giơ ngón tay cái, khen ngợi không hết lời. Nói nếu nói năng lực vượt trội, vùng đất cuối Cửu Hà không thiếu ngọa hổ tàng long, người tài ba nào mà chẳng có. Dân gian nói Lưu Hoành Thuận là hỏa thần ra hạ giới, chủ yếu là vì ba nguyên nhân sau. Thứ nhất, anh ta sinh ra và lớn lên tại thôn Hỏa Thần Miếu, tổ tông cũng làm nghề pháo, từ bé đến lớn lăn lộn trong đống tiêu thạch, hơi thở ra cùng vương mùi thuốc súng. Hồi nhỏ con tìm tiên sinh đoán mệnh, nói hỏa khí trên người Lưu Hoành Thuận vượng hơn người khác, từ đầu đến vai 6 ngọn chân hỏa, yêu ma quỷ quái không dám lại gần, có thể nói là bách tà bất xâm. Thứ hai, bởi kỹ năng trên người Lưu Hoành Thuận không phải ra ngoài cầu danh sư học được, mà lưu truyền từ đời này qua đời khác tại thôn Hỏa Thần Miếu. Ông truyền cha, cha truyền con, trong luyện khí ngoài luyện gân cốt, đánh quyền đá cước, cưỡi ngựa bắn cung, chẳng thiếu thứ nào. Một khi tung đòn, đá cũng nở hoa. Từ nhỏ đến lớn, ngày nào cũng luyện, đã thành thói quen. Nhà họ Lưu bọn họ còn có một món binh khí sở trường, tên gọi Kim Qua Lưu Tinh. Lưu Tinh là một trong 18 loại binh khí. Đầu dây xích có một quả dưa vàng to bằng nắm tay trẻ con, lúc xa lúc gần, vừa công vừa thủ. Mỗi lần ném ra có thể phá vỡ một mảng lớn, đánh vào người ai mà chịu nổi. Thứ ba, tính anh ta giống như liệt hỏa, ghét kẻ ác như kẻ thù, lúc nào cũng gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, thích mềm không thích cứng, đao kiếm kề cổ cũng không chịu thua. Tóm lại là người nóng tính lại vừa nhiệt tình. Lưu truyền nhiều năm, đương nhiên không tránh khỏi việc tam sao thất bản, có lẽ đã quá tầng bốc, rát vàng lên mặt Lưu Hoành Thuận. Nhưng nếu nghe từ miệng của tiên sinh kể chuyện, mấy cái đó thực chẳng thấm vào đâu. Thông thường chỉ dăm ba câu là có thể lột tả hết thầy. Như lời bọn họ nói, cái tên Lưu Hoành Thuận cũng có lai lịch. Kể rằng năm đó, khi Lưu Hoành Thuận còn nằm trong bụng mẹ, tung hoành ngang dọc, lăn lộn mãi không chịu ra. Mặt thấy mẹ con hai người tính mạng khó giữ, cha anh ta gấp đến độ vào đầu bứt tai, bó tay chịu trận, kêu trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay, chẳng khác gì kiến bò trên chảo nóng. Lúc này xuất hiện một vị đạo trưởng, họ Thôi, tên Đạo Thành. Ngày thường bày quán xem bói ở cổng thành phía nam, chính là một trong tứ đại kỳ nhân Thiên Tân Vệ, Thôi Lão Đạo. Truyền thuyết kể rằng ông ta biết hàng yêu bắt quái, khiển thánh triệu thần, không gì không làm được. Bản lĩnh thực có thể hô mưa gọi gió, thế nhưng ngày thường chỉ muốn bán quẻ kiếm sống. Cái này gọi là chân nhân không lộ mặt, lộ mặt thật không phải chân nhân. Thổ Lao Đạo đi vào Hòa Thần miếu, thấy Phong Hòa Luân dưới chân tượng Hòa Thần ra lâu ngày mất đi độ bóng, liền lấy từ trong người ra một túi vải màu vàng, bên trong đựng hai viên châu mở đục. Ông ta nghiền nát hạt châu, hòa lẫn cùng chu sa, dùng bút lông chấm đẫm tô vẽ lại Phong Hòa Luân. Đèn bút uốn lượn như dòng bay phượng múa, cho đến khi đỏ rực sáng chói, long lanh lấp lánh, lúc này mới gật gù xoay người rời đi. Cùng lúc đó, Lưu Hoành Thuận cũng vừa chào đời. Khi còn là thai nhi, do anh ta thường xuyên lăn lộn trong bụng mẹ, cho nên được đặt tên là Hoành Thuận. Sau này có người nói với cha Lưu Hoành Thuận, cùng ngày thêm một lao đạo vào Hòa Thần miếu, vẽ lại Phong Hòa Luân dưới chân Hòa Thần ra. Vừa lúc Lưu Hoành Thuận ra đời, kẻ có chân dẫm Phong Hòa Luân hạ giới, đâu phải hạng phàm phu tục tử. Lúc bây giờ, cha anh ta chỉ nghĩ đây là lời khen, nghe xong trong lòng vui vẻ, không coi đó là sự thật. Ai biết hạt châu Thôi Lao Đạo dùng để tô vẽ Phong Hỏa Luân đâu phải vật tầm thường, chính là mãng bảo trong núi sâu rừng già nơi quan ngoại. Nhét nó ở bắp chân, có thể ngày đi ngàn dặm, đêm đi 800. Vì sao Thôi Lao Đạo lại dùng vật báu giúp Lưu Hoành Thuận xuất thế, sau này sẽ giải thích cặn kẽ, tạm thời không đề cập tới. Chỉ nói sau khi Lưu Hoành Thuận trưởng thành, đôi chân quả nhiên có sức mạnh kinh người, gọi là phi mau thối. Thối ở đây là chân đùi nha, chứ không phải là đôi chân bốc mùi. Chẳng ai chạy nhanh bằng anh ta, trèo đèo lội suối như dẫm trên đất bằng. Đương nhiên đây chỉ là cách nói mê tín, ngoài ra còn có lời đồn hai chân Lưu Hoành Thuận nhanh đến kinh người cũng vì anh ta thiên phú dị bẩm. Chân người khác ấy, chỉ có một sợi gân, chân anh ta có nhiều hơn hai sợi, thường xoắn lại với nhau thành một bó. Mỗi ngày không chạy mấy chục dặm, xe không giãn ra. Dần ra, bó gân này trở thành đàn hồi, sức mạnh hai chân cũng luyện thành. Lưu Hoành Thuận năng lực lớn như vậy, đáng tiếc lại không gặp thời. Nếu sinh sớm vài chục năm, khi đó vẫn còn hoàng thượng, với đôi chân nhanh nhẹn của mình có thể làm đến kim đầu ngự mã, nhất định quang tông diệu tổ, hiển hách môn đình. Nếu không thì sinh muộn vài thập niên, tham gia thế vận hội Olympic gì đó, giành mấy cái huy chương vàng rạng danh quốc gia. Thế nhưng anh ta lại đầu thai không đúng lúc, gặp cảnh thiên hạ đại loạn, cùng lắm chỉ là một viên cảnh sát bắt trộm đuổi cướp ở thành Thiên Tân mà thôi. Hết hồi thứ hai. Chúng ta cùng nghe tiếp hồi ba. Lưu Hoành Thuận không chỉ làm trưởng đồn cảnh sát Hỏa Thần miếu, mà còn kiêm thêm công việc tại đội truy nã thành Thiên Tân. Tạm thời không nói vì sao anh ta gánh đến hai chức vụ, chỉ biết những lúc bình thường sẽ giữ gìn trị an tại địa phương mình phụ trách. Nhưng mỗi khi có án, anh ta phải sẵn sàng chờ lệnh điều động. Nhà môn thời nhà Thanh trước kia có hết thảy 3 ban 6 phòng, Bản thứ nhất gọi là khoái ban, trong đó chia thành mã khoái và bộ khoái. Mã khoái đưa công văn truyền lệnh, bộ khoái truy bắt trộm cướp, đội truy nã cung cấp với khoái ban. Để thuận tiện cho việc phá án, ngày thường đều mặc thường phục. Năm đó, đội truy nã Thành Thiên Tân chịu sự chỉ huy trực tiếp từ Tổng cục Cảnh sát. Không mau tay lẹ mắt, chân càng không nhanh nhẹn, không ăn nổi chén cơm này. Cùng làm việc trong đội truy nã, đãi ngộ lại không giống nhau. Xem danh sách sẽ thấy, tên người viết có chữ đỏ chữ đen. Tuy đều là viên chức, nhưng tên ghi chữ đỏ nhận lương bổng hàng tháng. Cái này gọi là chính quy. Tên ghi chữ đen thì không có lương, phá án bắt tặc mới có một phần tiền thưởng. Như nhân viên thời vụ ngày nay, tính tiền theo sản phẩm. Không được nhận lương hàng tháng, sao vẫn có nhiều người tranh nhau tham gia như vậy? Chỉ cần có danh phận thành viên đội truy nã, dân chúng chẳng ai dám chọc vào, có thể ra ngoài ăn hối lộ trái pháp luật, vơ vét cưỡng chiếm, vòi tiền khắp nơi, thế mới đủ nuôi sống gia đình. Nói vậy, cảnh sát xã hội cũ đều là người xấu sao? Cái này cũng tùy, cảnh sát thời xưa đích thực không dễ làm. Vừa phải hỗ trợ thương nhân làm ăn, giữ gìn an ninh trật tự, vừa phải bảo vệ dân chúng, không để kẻ khác lời ra tiếng vào, không dám đắc tội người nước ngoài cũng như các phường hội bang phái. Phải ở giữa cân bằng thế lực các phương, chọc bên nào cũng không gánh nổi. Vì vậy rất khó nói là xấu hay tốt. Cho dù làm không ít chuyện xấu, nhưng Thành Thiên Tân thái bình phồn vinh cũng không thể phủ nhận một phần công lao của bọn họ. Đội truy nã trực thuộc Tổng cục Cảnh sát khu vực Nam Sông, ngày thường đi khắp nơi nghiên cứu địa hình, thăm dò nghe ngóng, trong ngoài chuyện lớn nhỏ, gió thổi cỏ lay đều không qua mặt được bọn họ. Biển hồ sông suối, từ quan lại đến dân thường đều có tay trong khai thác tin tức. Vì vậy, đội truy nã cũng được gọi là thải phóng đội. Không phải thải trong từ thải phóng, tức phỏng vấn, mà là thải trong thải bàn tử, tức bàn đạp. Mấy chuyện vặt vãnh như lông gà vỏ tỏi, ăn trộm ăn cắp, đi giày sọt tất, đều có tuần cảnh xử lý. Nếu vụ ăn lớn không phát được, sẽ cử đội truy nã xuống hỗ trợ. Cái này gọi là thép tốt dùng làm lưỡi dao, chất liệu tốt phải dùng đúng chỗ. Lưu Hoành Thuận am hiểu nhất chính là bắt phi tặc. Thời xưa phi tặc không thiếu kẻ tài ba, không nói đến lướt trên mái nhà, vượt nóc băng tường, mà là biết khinh công thật sự. Tường rào nhà dân cùng lắm chỉ cao ngang đầu người, đạp vài bước là có thể nhảy qua. Nói thì dễ, nhưng làm thì không hề đơn giản. Tuần cảnh bình thường mấy ai rèn luyện, căn bản không thể bắt được phi tặc. Hơn nữa, tuần tra lâu dễ sinh mệt mỏi. Dù sao, thứ chúng trộm cũng không phải là đồ trong nhà bọn họ, việc gì phải gắng sức liều mạng. Lưu Hoành Thuận thì lại khác. Đã làm trộm cướp, đừng để anh ta bắt gặp, chỉ cần trông thấy thôi, không quan tâm phải chạy bao xa, có đuổi kịp hay không. Người tới đâu là anh ta bám theo tới đó, cho dù lên điện lăng tiêu trên trời, hay xuống thủy tinh cung dưới biển, thậm chí còn là kim si điểu bên cạnh Phật tổ, cũng phải đuổi đến tận Tây Thiên, nhổ ba chiếc lông mao trên đầu ngươi. Người có tên, cây có bóng, đào tặc lớn nhỏ tại Thiên Tân Vệ, nghe danh Lưu Hoành Thuận, không tên nào không run sợ. Trong khu vực Hòa Thần Miếu, đừng nói phi tặc to gan lớn mật, ngay đến đám cướp hòm tiền hay giật thiết cao cũng không dám gây án. Vậy cái gì gọi là giật thiết cao? Khi ấy, bánh thiết cao bán ra đều rất nóng, cắt một miếng đặt trên lá sen, người mua không bỏ ngay vào miệng mà cầm trong tay cho nguôi bớt. Lắm kẻ lưu manh muốn chiếm tiện nghi, thấy vị này mua bánh xong chưa kịp ăn, giả bộ đi ngang rồi bất ngờ giật lấy, co chân bỏ chạy, vừa chạy vừa nhổ một bãi nước bọt vào miếng bánh, giành lại cũng không ăn được. Khổ chủ chỉ biết trơ mắt nhìn theo tiếc nuối, vì một miếng bánh không đáng báo cảnh sát. Lưu Hoành Thuận là người mắt không chứa nổi hạt cát, để anh ta gặp cảnh bắt gà trộm chó này, thế nào cũng đuổi theo, đập cho một trận. Chú thích: thải bàn tử, bàn đạp, là tiếng lóng của đám đạo tặc thời xưa. Trước khi gây án, thường đi thăm dò hoàn cảnh, địa hình của đối tượng để chuẩn bị phương án thích hợp. Vị Lưu gia này của chúng ta, nhân cách thường không cần phải bàn. Vì bằng hữu không tiếc cả mạng sống, chẳng mang tiền bạc, đây là việc tư. Còn về việc công, truy hung nã tặc, nhiều lần lập kỳ công, từ khi làm tuần cảnh đến nay, nhiệt huyết luôn dâng trào, ứng với câu: đừng lầu bên bờ sông, tận có lòng hướng biển. Nếu bảo không nghĩ đến việc thăng quan, đó là nói dối, chỉ là đã qua nhiều năm, cao không tới, thấp không thông, cơ mài dậm chân tại chỗ. Có người thắc mắc, Lưu Hoành Thuận bản lĩnh lớn như vậy, lại bắt được nhiều phi tặc, sao mãi chỉ là một viên cảnh sát quen? Không phải anh ta không nghĩ đến chuyện thăng quan tiến chức. Xã hội thời xưa, làm quan không chỉ dựa vào năng lực, mà còn phải biết lửa trên gạt dưới, a dua nịnh hót, hối lộ thủ trưởng, giả mạo công trạng, mượn gió bẻ măng. Đây tuyệt đối là bản lĩnh, không phải diễn trò. Lưu Hoành Thuận thì không nghĩ như vậy. Anh ta cảm thấy có thể tích công thăng chức, không muốn làm chuyện trái lương tâm, cũng không muốn căng ra mặt vuốt mông ngựa cho quan trên. Thực ra bên trên cũng biết Lưu Hoành Thuận bản lĩnh không nhỏ, nhưng lại không chịu đề bạt, bắt anh ta xông pha lăn lộn, bắt trộm đuổi cướp. Bởi dù sao vẫn cần nhân lực phá án, trật tự cũng không thể đảo loạn. Người như Lưu Hoành Thuận cứ việc nai lưng truy hung nã tặc, còn công lao quan trên hưởng hết. Nhưng năm đầu dân quốc, Lưu Hoành Thuận mới gia nhập đội truy nã, chỉ là một viên chức thời vụ không lương bổng. Khi ấy thành Thiên Tân xảy ra một vụ án lớn, chỉ trong một đêm, khuê nữ trong nhà 5 hộ dân đều bị kẻ gian sát hại. Thủ pháp gây án giống nhau, đều dùng vải bó chân, trói quạt hai tay ra sau lưng, dùng áo lót nhét vào mồm, đè trên mặt bàn, hãm trước giết sau. Thời kỳ dân quốc, tục lệ bó chân đã không còn thịnh hành. Tuy nhiên, không ít thiếu nữ cuối triều Thanh vẫn giữ tập tục này, vì tương lai muốn được gả vào nhà tử tế. Mới được vài tuổi đã bắt đầu bó chân. Vụ án này kinh động toàn bộ thành Thiên Tân, khiến dân chúng hoang mang, lo sợ. Hết hồi 3. Kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Cũng sang giao thừa rồi. Chúc các bạn năm mới sức khỏe, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Chúc cho kênh của Nguyễn Thành ngày càng phát triển, và trong năm nay có thể đạt được nút vàng nút bạc. Tất cả là nhờ sự ủng hộ của các bạn. Rất mong các bạn có thể đăng ký kênh, chia sẻ giúp Nguyễn Thành nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Sang năm chúng ta sẽ còn gắn bó với nhau dài dài. Chúc mừng năm mới. Bíp, bíp, bíp.